Chương 4. Qua từ 9:30 đến 10:15, anh đã ở đâu? Đây là thời gian xảy ra vụ việc, mình là đối tượng chính bị tình nghi. Và tôi ở bên bờ Nguyệt Liên Đường, trong khu vực Tử Trúc Lâm Đại học Giang Kinh. Trời thì đang mưa, anh đến đó để làm gì? Mọi chứng cứ chứng minh quan kiện không có mặt ở hiện trường đều không có sức thuyết phục. Ngay nhân chứng quan trọng là gia các thắng nam cũng không thể tìm ra. Ai cũng có thể tự viết email và gửi cho mình cáp, đúng chưa? Tìm một hộp thư miễn phí trên mạng internet còn dễ hơn là cả tìm nhà vệ sinh công cộng ngoài phố nữa, có phải thế không? Sĩ quan cảnh sát chỉ ra cuộc phone của anh với Hoàng Thi Di kết thúc hồi 9:34. Đã đến gần khu nhà giải phẫu thì hai người cũng có thể nói chuyện điện thoại, nhưng sau một hồi lâu mà còn định dùng vệ tinh định vị thì quá vô lý. Dạ nhưng mà nếu tôi hại Thi Di thật thì tôi hoàn toàn không cần phải xuất hiện ở hiện trường đâu. Tuy nhiên nói thế này thì càng không ổn. Quan kiện hiểu rằng dù anh không có mặt ở hiện trường, nhưng nếu không có người làm chứng cho sự trong sạch của anh thì cảnh sát hình sự vẫn coi anh là nghi phạm. Anh làm như thế tức là định dùng cái logic không thể có tên tội phạm ngu như vậy để gỡ tội cho mình, đồng thời phá hỏng hiện trường, tranh thủ sự thông cảm của những người điều tra vụ án chứ gì. Tôi không cần các vị phải thông cảm đâu. Quan kiện dường như không bận tâm cảnh sát mặt sắc đen sì, lạnh lùng ra sao. Anh trào nước mắt. Chỉ có tôi mới thấy được đau đớn thế nào vì Thi Di đã ra đi mà thôi. Tôi không trông chờ các anh hiểu ít hay hiểu nhiều ra sao đâu. Gần đây thì tình cảm giữa hai anh chị có biến đổi gì hay không? Ví dụ như là cô ấy nói là muốn chia tay anh, có như vậy không? Loại trừ khả năng giết hại vì tình chăng? Không. Đôi mắt quan kiện lại ướt, đã là lần thứ mấy rồi. Có cô gái nào ngỏ ý có cảm tình với anh hay không? Chắc là loại trừ khả năng sát hại vì có mối tình khác. Sao anh ta cứ hỏi mãi những câu vô vị như thế này? Dạ thưa anh Trần, tôi biết là công an nhân dân, anh còn điều tra vụ án, còn tìm ra mọi sự thật và chứng cứ. Nhưng cô ấy là người tôi rất yêu, là người tôi rất yêu. Lúc này tâm trí tôi rối bời lắm, không thể làm rõ các sự việc nào cả đâu. Làm rõ các tình tiết là việc của chúng tôi. Nói đang rối bời chỉ là cái cớ để từ chối hợp tác hoặc cố tình che giấu sự thật mà thôi. Anh nên nhớ rằng đến giờ thì anh vẫn chưa thể đưa ra chứng cứ ngoại phạm nào cả đâu. Sĩ quan Trần vẫn giữ bình tĩnh nhưng giọng nói đã gay gắt hơn. Rành rành là mình đã là nghi phạm chủ yếu của họ rồi. Quan kiện hít một hơi thật sâu, thầm nhắc mình phải tập trung tinh thần, phải nhanh chóng ra khỏi nơi này. Anh từng nghe nói về nhiều cuộc marathon hỏi cung. Anh không muốn mình lại trở thành vai chính trong một câu chuyện khác. Nhưng kết quả tập trung tư tưởng của anh chỉ là càng nhớ đến Thi Di da diết và mãnh liệt hơn mà thôi. Nụ cười tươi tắn của nàng, hơi thở ấm dịu của nàng, mái tóc dài vốn dĩ vấn quanh cổ nàng bị buông thõng bên cái bàn mổ kia. Hộp sọ bị cưa dọc, lòng ngực bị xẻ ra. Có lẽ chỉ nước mắt mới có thể làm nhòa cái hình ảnh tàn nhẫn thê thảm ấy. Cảnh sát Trần chăm chú nhìn quan kiện. Chàng trai này dường như rất có suy nghĩ của riêng mình. Anh ta đang cố kìm nước mắt. Nước mắt đau khổ chăng? Có lẽ là vì hối hận, muốn che giấu tội ác, hoặc che đậy những tâm trạng phức tạp hơn nữa chăng? Nước mắt chẳng có thể nói lên điều gì cả. Anh ta vẫn chưa cung cấp thông tin đủ để chứng minh mình vô tội. Có lẽ nên cho anh ta được ổn định vài ngày thôi, rồi lại tiếp tục thẩm vấn. Tức là cho anh ta đủ thời gian để bịa ra một câu chuyện kín kẻ đủ đường chăng? Là hung thủ thật sự thường không cần thời gian để lấy hơi đâu. Đã gây án rất tàn nhẫn như thế, đã biết bố trí tỉ mỉ thì hắn đã sớm viện cớ trơn tru chắc nịch, thậm chí có đủ cả chứng cứ ngoại phạm. Anh ta còn quá trẻ, có chịu đựng nổi thẩm vấn marathon hay không? Hay là sẽ suy sụp tinh thần để rồi nhận bừa cho xong chuyện? Đã 20 năm làm cảnh sát hình sự, một vụ giết người tàn nhẫn, máu me khắp hiện trường, cưa người, mổ phanh thây thê thảm như thế này. Này, anh mới thấy lần đầu. Khám nghiệm sơ bộ cho thấy Hoàng Thi Di bị trói, nhét dẻ vào mồm, lúc bị mổ xẻ vẫn còn hít thở, tim vẫn đập. Báo cáo pháp y vừa cho biết, trong máu nạn nhân không có bất cứ một chất ma túy nào. Hung thủ dù là ai, hắn phải là một kẻ thật sự điên loạn cùng cực. Chàng trai khôi ngô ngồi trước mặt anh không có dấu hiệu gì chứng tỏ là một hung thủ điên cuồng mất trí như anh nghĩ. Anh rót thêm nước vào cái cốc ở trước mặt quan kiện rồi nói: trước khi chúng ta tiếp tục thì anh có điều gì muốn nói về khoảng thời gian mà cô Hoàng Thi Di bị hại hay không? Quan kiện nhích nhích đôi môi nghĩ ngợi rồi nói: trong thời gian mà Thi Thi bị hại thì tôi đã nhìn thấy chúng. Câu chuyện rất thú vị đó. Cảnh sát Trần bình thản nói, sau khi nghe quan kiện kể xong những câu chuyện trải qua từ hồi bé. Lâu nay thị trường đang rất sẵn những tiểu thuyết kinh dị quái dị gì gì đó. Bữa trước anh nói chuyện với đồng nghiệp ở phòng giám sát an ninh mạng. Hiện có rất nhiều sinh viên cũng thích lên mạng đọc và còn viết cả truyện ma truyện quỷ nữa. Anh chàng quan kiện này tuy là sinh viên y khoa nhưng cũng có tài sáng tác trời phú cho cũng nên. Dạ thì có lẽ anh không tin. Nếu tôi là anh thì tôi cũng không thể tin được đâu. Nhưng mà tôi nói ra đều là những chuyện có thật cả. Có những chuyện thì tôi tự nhớ được, và có những chuyện thì do mẹ tôi kể lại với tôi. Quan Kiện hiểu rõ ánh mắt của cảnh sát Trần. Anh chàng này cực thông minh. Thôi được rồi, anh có thể tổng kết lại hay không? Lần này anh nhìn thấy chúng, đó là những ai vậy? Và trong người đó như thế nào? Gần đây thì tôi tham gia thí nghiệm ở chỗ giáo sư Nhiệm đó, thuộc Trung tâm Nghiên cứu Y dược Đông Tây. Tôi thường nhìn thấy cảnh một hành lang dài và tối. Cuối hành lang thì có một ngọn đèn, dưới đèn là cái bàn, trên bàn là có một phụ nữ đang nằm. Tối qua mà lúc hẹn gặp Gia Cát Thắng Nam đó thì tôi cũng nhìn thấy cảnh tượng như thế. Có nghĩa là anh đoán trước được Thi Di sẽ bị hại hay sao? Và nói cho đúng hơn là tôi không thể dự đoán chết chóc gì cả, nhưng tôi có thể đồng thời nhìn thấy cảnh chết chóc xảy ra. Trong thí nghiệm thôi miên hôm nọ thì tôi nhìn các sự vật không rõ cho mấy lắm đâu, không nhận ra ai đang nằm trên cái bàn cả. Nhưng tối ngày hôm qua thì trước lúc mà tôi bị ngất đó, tôi đã nhìn thấy chúng. Và tôi có thể khẳng định người nằm trên bàn chính là Thi Di mà. Nếu so với thời gian thì khi đó là lúc Thi Di bị hại đó. Quan Kiện đã dần dần bình tĩnh. Như vậy tức là chúng xuất hiện thì có thể giúp anh nhìn thấy quá trình Hoàng Thi Di bị hại chăng? Nhưng chẳng lẽ không thể có một dấu vết gì về hung thủ cả sao? Dạ thì có thể nói là tôi nói chưa rõ ràng lắm đâu. Thi Di bị hại như thế nào thì tôi không nhìn thấy. Nhưng tôi cảm nhận được nỗi đau đớn cô ấy phải chịu. Tôi thoạt tiên thì tôi thấy rất đau ở vùng ngực. Và nếu tôi đoán không nhầm thì hung thủ trước hết đã đâm vào tim Thi Di đó. Cảnh sát Trần sững người vì Quan Kiện nói giống hệt kết luận của pháp y. Sau đó thì tôi biết là hung thủ đã bổ hộp sọ ra, rồi mổ dọc giữa ngực và bụng nữa. Hắn mổ lồng ngực từ chỗ gần xương quai xanh. Và sau đó dùng tay để banh ra. Quan Kiện nói nhỏ dần, cổ họng ngắt ngứ rất khó khăn, rồi ngừng bặt, nước mắt tuôn trào rơi xuống hai tay đang run run. Cảnh sát Trần có cảm giác hết sức phức tạp đối với Quan Kiện, không rõ nên tin anh ta, tin ở sự chân thành và nỗi đau khổ của anh ta, hay là nên coi những lời anh ta nói là trí trá, là rác rưởi. Lúc này anh mới nhận ra rằng mình cũng như Quan Kiện, hầu như cả đêm không chợp mắt. Anh có kiểm tra máy di động của Thi Di hay không? Những liên hệ gần đây nhất của cô ấy? Ai đã hẹn cô ấy đến khu nhà giải phẫu? Sao cô ấy lại không cho tôi biết gì cả? Quan Kiện đau khổ vò đầu. Điều này thì tôi đang định hỏi anh đây. 70% các cuộc đàm thoại của cô ấy là nói chuyện tình cảm với anh. Mỗi tháng hai người nhắn trên 100 tin nhắn. Trong đó có mẫu tin như thế này. Cảnh sát Trần lấy ra một chiếc di động Nokia N72. Chính là quà của Quan Kiện mừng sinh nhật Thi Di cách đây 2 tháng. Trong ấy có một mẫu tin. Muốn đò lòng can đảm mà. Khu nhà giải phẫu cũ, Đại học Y Giang Kinh, 8983. Người nhắn tin là Quan Kiện. Số mấy của anh rành rành còn lưu ở đó. Người cổ lỗ là tôi đã điều tra ra. 8983 là đại diện cho 4 chữ không gặp không về của lớp trẻ các vị. Anh Kiện bây giờ thì nói thử xem chuyện là thế nào vậy. Chữ số 8983 có âm đọc na ná Busan Busan, tức là không gặp không về. Quan Kiện thấy sống mũi cay cay khi nhớ lại chuyện xưa. Và đó là chuyện cách đây ít ra là 1 tháng rồi. Tôi đưa cô ấy đọc một cuốn tiểu thuyết liên quan đến khu nhà giải phẫu của Đại học Y Giang Kinh. Cô ấy đã đọc và nói rằng là chẳng sợ cái gì hết, và còn cười tôi là nhát gan nữa. Cho nên tôi mới bảo là chúng ta sẽ thi xem ai dũng cảm hơn. Thực ra là tôi chỉ nói đùa mà thôi. Quan Kiện ngước mắt lên, sắc mặt cảnh sát Trần vẫn bình thản. Quan Kiện thì càng tái nhợt. Tôi biết anh thích đọc loại sách như thế lắm, nhưng đừng nên bị nó tác động. Cảnh sát Trần do dự có nên tấn công mạnh nhân lúc thần kinh của anh ta đang yếu và thẩm vấn marathon hay không. Anh nhìn thấy Quan Kiện lại trào nước mắt. Anh chàng này hoặc thật sự là người vô tội, phải chịu hai chồng, mất người yêu và bị áp lực thẩm vấn, hoặc là một tên cực kỳ điên rồ, một kịch sĩ rất cao tay. Có một ngoại lệ duy nhất, anh ta đã dày công tính toán kế hoạch giết người, nhưng chính mình lại không hiểu là thế. Chắc anh đã rất mệt rồi, hãy ăn một chút rồi vào nhà tạm lưu giữ trong kia mà nghỉ đi.